Luân hồi đan đế, chương 729, châu chấu đá xe, góc truyện audio.com, chấm, bảo vật này, bản thân liền xuất từ phù đồ sông, xuất từ ta phù đồ thánh địa, mục cửu trần thanh âm lạnh như băng nói, nơi này tất cả mọi thứ, do ta phù đồ thánh địa đệ tử trông coi, là chuyện đương nhiên chuyện, ngược lại là các ngươi, thân là người ngoại lai. Đã chiếm cứ phần lớn bảo vật, ta không nói thì thôi, các ngươi còn được voi đòi tiên, nói các ngươi vô sỉ hết sức cũng không quá đáng. Này, mục cửu trần, nghe ngươi ý của lời này, là muốn sức một mình, tới đối kháng chúng ta. Chấm, thượng quan hưu âm lãnh cười một tiếng, ta vô tình cùng các ngươi đối kháng, cho nên các ngươi đã đoạt đi những cái kia bảo vật. Ta không truy cứu. Nhưng đối với Lăng Vân Truyền, ta hy vọng các ngươi cũng có thể buông tay. Mục Cửu Trần nói, không thể nào. Lộ Tầm nói thẳng, Mục Cửu Trần, ngươi cũng không cần ở nơi này giả bộ ngu. Hắn Lăng Vân lấy được vậy kiện trọng bảo. Đến từ phù đồ sông thứ 18 Vịnh Sông, là phù đồ sông trung cực chí bảo. Chúng ta là không thể nào buông tha. Như vậy bảo vật. Không chỉ có hắn Lăng Vân không tư cách được hưởng, các ngươi phù đồ thánh địa giống vậy không cái này tư cách. Mục Cửu Trần còn muốn nói gì nữa? Một đạo kiếm quang xuất hiện ở sau lưng hắn. Y Lam Phong chẳng biết lúc nào đã tối bên trong đối với Mục Cửu Trần phát động tập kích. Mục Cửu Trần là 7 kiếp thiên nhân, Y Lam Phong là 9 kiếp thiên nhân. Theo đạo lý nói, đối mặt Y Lam Phong tập kích, Mục Cửu Trần khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng hôm nay Mục Cửu Trần đã xưa không bằng nay. Bị Lăng Vân dẫn dắt, hắn đã lĩnh ngộ quy nhất chi tâm cảnh. Tu vi không đổi, thực lực nhưng là lột xác. Cộng thêm hắn hàn độc đã bị Lăng Vân chữa khỏi. Hiện tại hắn thực lực không chút nào kém tại 9 kiếp thiên nhân. Bá, thời khắc nguy cấp. Mục Cửu Trần phản ứng nhanh chóng tới đây. Vung tay lên, một bức họa cuốn liền xuất hiện. Đây là hắn mình làm họa. Nhất thời, tranh này cuốn liền mở ra. Trong bức họa là một con sông lớn. Trong phút chốc liền phảng phất có một con sông lớn xuất hiện. Đem hắn bảo vệ, Y Lam Phong kiếm quang. Rơi vào cái này sông lớn bên trong. Lại bị cái này sông lớn ngăn trở. Một màn này. Để cho chung quanh rất nhiều người cũng con ngươi co rúc lại. Hiển nhiên, Mục Cửu Trần thực lực mạnh, thật to vượt qua mọi người dự liệu. Quảng cáo, có thể Mục Cửu Trần cứ việc mạnh mẽ. Vào thời khắc này loại cục diện này bên trong, hắn thực lực rõ ràng vẫn không đủ xem. Ở Y Lam Phong ra tay sau đó, Thượng Quan Hưu cũng đúng Mục Cửu Trần ra tay. Hai người 9 kiếp thiên nhân liên thủ đánh ra. Mục Cửu Trần nhất thời bị đánh lui. Lạc Thiên Thiên tâm thần trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ. Liền Mục Cửu Trần cũng không đỡ được những cao thủ này. Nàng càng không thể nào chống đỡ được. Chẳng lẽ nàng muốn kêu gọi cao thủ của gia tộc. Nhưng Lộ Tầm đám người nói. Cũng có đạo lý nhất định. Cùng nàng đem cao thủ của gia tộc kêu gọi tới đây. Thật không cách nào bảo đảm, cái này cao thủ của gia tộc, đối mặt bảo vật cám dỗ, kết quả sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Như đến lúc đó, Lạc gia cao thủ, vậy ép Lăng Vân giao ra bảo vật, vậy nàng không chỉ có không giúp được Lăng Vân, còn sẽ để cho thế cục liên tiếp gặp tai nạn. Mục Cửu Trần sắc mặt, giống vậy không tốt xem, trước mắt cục diện này, đúng là không phải hắn có thể phá giải. Lăng Vân, ngươi dám cứng như vậy khí. Đơn giản chính là dựa vào Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần. Lộ Tầm cười, nhưng hiện tại, Lạc Thiên Thiên và Mục Cửu Trần, giống vậy không che chở được ngươi. Ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Các ngươi không nên ép ta. Mục Cửu Trần lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy, 4 đại cửu kiếp thiên nhân, ánh mắt cũng híp một cái. Đối với Mục Cửu Trần cái này phù đồ thánh chủ, bọn họ vẫn là có kiêng kỵ. Dĩ nhiên, bọn họ kiêng kỵ, Không phải Mục Cửu Trần đây, mà là Mục Cửu Trần nắm giữ lực lượng. Mỗi một thánh địa đều có lá bài tẩy lực lượng. Cái loại này lực lượng ở thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra hư cảnh lực. Đây cũng là tất cả đại thánh có thể kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm nguyên nhân. Nhưng vậy, chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ chỉ là kiêng kỵ Mục Cửu Trần, còn chưa nói tới sợ hãi. Phù Đồ thánh địa có lá bài tẩy lực lượng, bọn họ chỗ thế lực giống vậy có. Mục Cửu Trần nếu dám tự tiện vận dụng cái loại này lực lượng đi đối phó bọn họ nói, vậy bọn họ thế lực sau lưng tuyệt đối biết nhúc nhích dùng mạnh hơn lá bài tẩy lực lượng, trực tiếp đem Phù Đồ thánh địa tiêu diệt. Cho nên, bọn họ kết luận Mục Cửu Trần không có gan này. Mục Cửu Trần, ngươi cũng không muốn ở nơi này hù dọa chúng ta. Ta biết ngươi cái này thánh chủ, tay cầm Phù Đồ thánh địa lá bài tẩy lực lượng. Nhưng ngươi dám động dùng lực lượng này sao? Lộ Tầm khinh thường nói. Ngươi, Mục Cửu Trần sắc mặt vô cùng là âm trầm. Hắn thật không dám tùy ý vận dụng lực lượng này. Chính hắn đổ không có gì phải sợ. Nhưng hắn không cân nhắc cho mình, cũng phải là Phù Đồ thánh địa chúng đệ tử cân nhắc. Có lẽ có một ít đệ tử là chết không hết tội. Có thể phần lớn đệ tử ở hắn xem ra là vô tội. Có thể để cho hắn liền nhìn như vậy Lăng Vân bị vây giết, hắn vậy không làm được. Giữa lúc Mục Cửu Trần rơi vào làm khó để gặp, Lăng Vân bỗng nhiên vượt qua hắn, đi tới phía trước nhất. Nhìn Lộ Tầm nhàn nhạt nói. Một đám gà vườn chó đất. Thật đúng là cầm mình coi ra gì. Lời này vừa ra, Mục Cửu Trần và Lạc Thiên Thiên cũng ngẩn ngơ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra Lăng Vân sẽ nói ra lời như vậy. Chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng. Thượng Quan Hưu tức giận. Lăng Vân, có can đảm liền mình đi ra. Không cần trốn Mục Cửu Trần và Lạc gia nha đầu bên người. Xem ngươi như vậy, chỉ sẽ liên lụy bọn họ. Lộ Tầm diễu cợt cười nhạt. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân một bước bước ra. Sẽ đến bốn tên chín kiếp thiên nhân trước người. Mục Cửu Trần cũng không kịp chờ tới. Các ngươi bốn cái, xuất thủ một lượt đi. Sau đó, Lăng Vân một tay chống lưng. Nói ra càng làm cho người trợn mắt hốc mồm nói. Trong chốc lát, liền liền Phù Đồ thánh địa người nơi này cũng không hiểu được Lăng Vân hành vi. Lăng Vân đây là bình vỡ không cần giữ gìn, biết đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên dứt khoát không đếm xỉa đến sao. Rất nhiều người chỉ có thể suy đoán như vậy. Không tự lượng sức đồ, cho ta chết. Quảng cáo. Thượng Quan Hưu khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Hắn cũng mặc kệ Lăng Vân kết quả chuyện gì xảy ra. Lăng Vân dám nói như vậy, liền phải làm cho tốt bị hắn đánh chết chuẩn bị. Bá, Thượng Quan Hưu tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến Lăng Vân trước người. Tiếp theo, Thượng Quan Hưu mặt lộ cười gằn, tay cầm một chuôi trọng chùy, hung hãn chùy hướng Lăng Vân. Cái này một chùy coi là thật khủng bố. Mục Cửu Trần sắc mặt chợt biến đổi. 12 tỷ lực, hắn có thể cảm giác được. Cái này trọng chùy lực lượng có 6 triệu tấn, 9 kiếp thiên nhân quả thật là đáng sợ. Lực lượng này đổi lại là hắn, miễn cưỡng có thể ngăn cản tới. Nhưng Lăng Vân chỉ là hậu bối, có thể ngăn cản loại công kích này sao? Ở bốn phía đám người kinh hãi lúc đó, Lăng Vân nhưng đứng tại chỗ sừng sững không nhúc nhích. Thấy vậy, rất nhiều người bộc phát nhận định, Lăng Vân thật sự là ở bình vỡ không cần giữ gìn. Mọi người cảm thấy, điều này cũng không có thể trách Lăng Vân. Thật sự là lần này Lăng Vân đối mặt kẻ địch, quá mạnh mẽ. Chín kiếp thiên nhân, cái này đặt ở toàn bộ Đại La Thượng Giới, cũng coi là cao thủ. Lăng Vân là thiên phú bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là một thiếu niên. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Vân bỗng nhiên hướng về phía Thượng Quan Hưu đánh ra một quyền. Châu chấu đá xe, thấy Lăng Vân ra tay, rất nhiều người âm thầm thở dài. Không kềm hãm được liền nghĩ đến một cái như vậy từ ngữ. Mọi người tựa hồ cũng đã thấy. Lăng Vân bị thượng quan Hưu Trọng Trùy nghiền ép cảnh tượng. Sau đó, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Bỗng nhiên vang vọng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.